Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 124, thắng bại. Hạ, lúc này mặc kệ, quân hành giáo, người áo bào trắng biết thật nghĩ về sau. Có thể hay không bị sở dịch khí trực tiếp thổ huyết. Liền nói Tiger tại lực lượng trưởng khống phương diện đột phá. Đối sở dịch cũng là rất có dẫn dắt, biển học vô bờ bến, tu luyện cũng là vô bờ bến. Nhiều khi, sở dịch đều có thể trông thấy nó trên thân người phát sáng địa phương. Tựa như là Tiger sau khi đột phá lĩnh ngộ lực lượng trường khống. Cái kia lấy điểm phá diện kỹ xảo, liền là vô cùng đáng giá sở dịch học tập. Thế mà, mất đi tu la ma tượng chống đỡ về sau. Sở dịch tại một số phương diện thiên phú không có trước kia tốt. Bởi vì làm sở dịch có thể sử dụng hắn bản nguyên trái cây năng lực. Trái Hito Hito tu la hình thái thời điểm. Kế thừa tu la thiên phú kinh khủng. Sở dịch học tập năng lực mạnh mẽ phi thường. Khắp nơi tại cùng địch nhân thời điểm giao thủ. Chính là có thể nắm giữ địch nhân năng lực ưu thế. Hiện tại đâu? Không có tu la một dạng bản năng, sở dịch muốn tu luyện phương diện lực lượng trường khống, đem sẽ biến vô cùng khó khăn. Thậm chí, không có có ảnh phân thân cái này máy gian lận về sau. Sở dịch có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ Tiger như vậy lực lượng khống chế. Đều là một ẩn số đây, bất quá không quan hệ. Tiger đột phá chung quy là cho sở dịch một cái dẫn dắt. Tương lai sở dịch chỉ phải thật tốt tu luyện, sớm muộn có thể dùng tới Tiger tại phương diện lực lượng lĩnh ngộ. Lại nói Tiger, lĩnh ngộ lấy điểm phá diện lực lượng kỹ xảo khống chế về sau. Tiger tại Big Mom, Salad Linh lần dưới trướng tinh nhuệ phương diện. Rất có vài phần thần tản giết thần, Phật tản giết Phật tư thế a. Cơ hồ là theo Tiger lực lượng khống chế tỉ mỉ. Lấy điểm phá diện vỡ nát cracker trái bisu bisu năng lực về sau. Big Mom, Salad Linh lần dưới trướng tinh nhuệ chính là có mấy người mất đi năng lực tác chiến. Đáng tiếc duy nhất chính là Tiger đem những cái kia, Big Mom, Salad Linh lần dưới trướng tinh nhuệ mất đi năng lực tác chiến. Về sau, cũng không có bất kỳ cái gì bổ đao nhị đoạn cơ hội. Dù sao, Tiger trừ muốn đối phó Big Mom, Salad Linh lần dưới trướng tinh nhuệ bên ngoài. Còn cần đối phó một cái phi thường mạnh mẽ địch nhân. Cái kia chính là Big Mom, Salad Linh lần nhi tử. Salad Cracker, thật sự là lợi hại. Thật sự là lợi hại a. Không nghĩ tới, sát thiên, đoàn hải tặc người. Biểu hiện đều là như vậy ngoài người ta dự liệu. Chỉ là một cái. Nhà mạo hiểm, Fisher Tiger mà thôi. Nguyên bản một cái căn bản đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Bây giờ lại có thể tại ngược gió bên trong bắt đầu lật bàn. Rất tốt, càng là gặp ngươi dạng này đối thủ, càng là làm cho ta hưng phấn lên. Ngươi, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger không là chuẩn bị khiêu chiến ta sao? Không có vấn đề, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Phải chăng có thể chiến thắng ta đi? Nhìn về phía trước, Tiger một chút xíu nhích lại gần mình. Tại cùng vô số, Big Mom, Salad Linh lần dưới trướng tinh nhuệ giao phong quá trình bên trong. Nhìn chằm chằm vào chính mình, Cracker khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chợt liền hướng về phía còn lại, Big Mom, Salad Linh lần dưới trướng tinh nhuệ quát. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Cái này, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm. Liền để ta một người giải quyết tốt. Một mình ngươi, nghe thấy Cracker tiếng giống. Tiger hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cười lạnh nói, bằng một mình ngươi, chỉ sợ không thể nào chiến thắng ta. Hải quân lục thức, cạo, siêu, cười lạnh. Tiger lại là dùng ra, hải quân lục thức, một trong, cạo. Lúc trước sở dịch muốn dạy dỗ Tiger, Tiger lại một mực không nguyện ý tu luyện, cạo. Rất hiển nhiên, lúc này ở Cracker trước mặt dùng ra cạo, giống như là lạt Tiger một cái khác tiến bộ. Hắn rốt cục không cố chấp đơn thuần sử dụng người cá không thủ đạo tác chiến, mà chính là bắt đầu dung hợp hải tặc thế giới bên trong các loại cường thế thể kỹ, bắt đầu sáng tạo càng mạnh người cá không thủ đạo. Đến mức vì sao không có tu luyện qua hải quân lục thức Tiger có thể trong nháy mắt nắm giữ cạo phương pháp sử dụng mà Sở Dịch giải thích chính là Tiger cơ sở thật sự là quá kiên cố. Rất nhiều hải tặc thế giới bên trong thể kỹ, Tiger muốn là muốn nắm giữ lời nói, trên cơ bản đều có thể tại vài phút nắm giữ, riêng là tại lực lượng khống chế tỉ mỉ tình huống dưới. Không có quá nhiều độ khó khăn, hải quân lục thức càng là có thể trong nháy mắt hóa thành Tiger nắm giữ hoàn toàn mới thể kỹ. Sau đó, tại dùng cạo đền bù người cá không thủ đạo yếu thế tình huống dưới. Chỉ nghe siêu một tiếng, Tiger bóng người chính là đột nhiên xuất hiện tại Cracker trước mặt. Ngay sau đó, đường thảo ngõa chấn quyền, ầm ầm, kết hợp Sở Dịch người cá không thủ đạo kỹ xảo, Tiger đi vào Cracker trước mặt, không chút do dự chính là một cái đường thảo ngõa chấn quyền oanh ra. Mà ở giây tiếp theo, Cracker thân chúng đường thảo ngõa chấn quyền, thời điểm nơi xa quan chiến Sở Dịch quân hành giáo người áo bào trắng có thể rõ ràng nhìn thấy Cracker trên thân bánh quy khải giáp trực tiếp chính là bị Tiger đường thảo ngõa chấn quyền đánh nát ở nơi đó. Đương nhiên, Tiger dùng đường thảo ngõa chấn quyền vỡ nát bánh quy khải giáp chỉ là một cái điểm mà thôi, nhưng chính là bởi vì cái kia điểm vỡ nát làm đến Tiger đường thảo ngõa chấn quyền quyền thế có thể trực tiếp xâm nhập đến Cracker trong cơ thể, đối Cracker hoàn toàn không có cách nào bảo hộ nội tạng tạo thành thương tổn. Nhưng lại tại Tiger trong lòng suy nghĩ, cái này một cái đường thảo ngõa chấn quyền thuận lợi trúng đích chính là đủ để trọng thương Cracker thời điểm, bỗng nhiên, nhìn thấy trước mắt bánh quy khải giáp bên trong, đúng là không có Cracker chân thân chỗ, Tiger chính là đồng tử hơi hơi thít chặt đồng thời, sinh ra mấy phần cảm giác không ổn đến. Đáng tiếc, là cái giả thân thể mà thôi, Tiger trong lòng sinh ra cái kia mấy phần không ổn, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hiện thực. Nguyên nhân chính là Tiger dùng đường thảo ngõa chấn quyền đánh vào Cracker trên thân thời điểm. Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, đã là phát hiện Tiger nhất quyền oanh chúng chỉ là một cái giả thân thể mà thôi. Mà lại, Cracker vô cùng thông minh, hắn biết như thế nào mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cho nên, chế tạo một cái giả thân thể trong nháy mắt, Cracker chính là sử dụng trái bisu năng lực, miêu tả ra vô số bánh quy binh lính tới. Tiger nếu là muốn tại những thứ này bánh quy binh lính bên trong tìm tới Cracker bản thể chỗ, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Dù sao Tiger lúc trước thương thế đều đã vô cùng nghiêm trọng. Lúc này Tiger muốn thắng qua Cracker các loại Big Mom, Salad, Linlan dưới trướng tinh nhuệ khác tạm thời không nói đến, liền nói thể năng đều là không có cách nào đuổi theo. Nhưng minh bạch mình lập tức liền muốn thua trận cùng quân hành giáo, người áo bào trắng trận đầu. Đổ đấu, Sở Dịch lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng tâm tình. Bởi vì Sở Dịch cảm giác đầy đủ, Tiger có thể tại cùng Big Mom, Salad, Linlan dưới trướng tinh nhuệ giao phong bên trong đột phá tự mình, chiến thắng chính mình, đã coi như là sát thiên đoàn hải tặc thắng lợi. Cho nên, cùng quân hành giáo, người áo bào trắng đổ đấu phải chăng chiến thắng, đối với hiện tại Sở Dịch đã là không có cái gọi là sự tình. Vô luận nói như thế nào, Sở Dịch thua trận một trận đổ đấu về sau, vẫn có hai trận đổ đấu có thể chống đỡ hắn lật bàn. Không phải sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,